đàn bà cô chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim sơ sáng đã yêu lầm thương lỡ tình vỡ rồi bơ vơ, nước mắt giờ bất ngờ, nỗi đau cũng chẳng vừa. Người đàn bà cô sẽ mạnh mẽ hơn, chôn vùi quá khứ thôi không mơ ước, thứ chỉ một lần nữa, hạnh phúc là hư vô, dòng gió đã quá thừa, đàn bà cũ sẽ không như ngày xưa. Người đàn bà có sống một loài hoa dây cánh, vì cơn gió đã đi qua vô tình, chẳng giống như ngày xưa đó vẫn còn khoe sắc hương, và xung quanh có ông bay bướm tiền, họ sống chậm hơn chưa và không những gì cho đáng, hạnh phúc là bài toán không giải được. Người đàn bà cũ chẳng phải loài hai chi nữ, họ đã cũ đã phai hương sắc màu, sống sẽ yêu thương sẽ cần lòng sự quan tâm, cần lòng một người đàn ông, cần lắm những yêu thương thật sẽ yêu thương. lòng một người đàn ông cần làm những ý